Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913, chương 914, lại thêm một mồi lửa. Thu Tử Trùng trầm giọng nói. Đem hai cái này đại tộc sứ giả mời tiến đến đi. Vượt Thanh Sơn gật đầu. Lập tức ly khai đại điện. Đi mời Tuyết Ưng yêu tộc. Độc Mãng yêu tộc sứ giả đi. Nhìn qua Vượt Thanh Sơn bóng lưng rời đi. Thu Tử Trùng đứng chắp tay. Ánh mắt yếu ớt. Đã hạ quyết tâm. Hiện tại Thu Tử Trùng lòng tràn đầy đều là như thế nào ứng đối sắp phát sinh đủ loại tình huống. Tranh đoạt đế tử đại vị. Cũng không phải đơn giản tu vi thiên phú so đấu. Mà là đủ loại các phương diện đấu sức. Trước tạm không nói hắn hiện tại cùng Âm Thông Huyền ở giữa tu vi chênh lệch. Vẻn vẹn là dưới trướng thế lực cũng đủ để cho Thu Tử Trùng không kịp. Âm Thông Huyền dưới trướng thế lực vô số. Có không ít người vì hắn bôn tẩu hiệu chung. Hắn một câu liền có thể điều động gần phân nửa yêu giới tài nguyên. Mà Thu Tử Trùng hiện tại bất quá là một cái người cô đơn. Lại như thế có thể địch nổi bực này quái vật khổng lồ. Hiện tại việc cấp bách là trước tiên đem bên cạnh mình thế lực giá đỡ dựng lên tới. Chỉ có để cho mình dưới trướng cũng có thế lực cho mình sử dụng. Lúc này mới có thể có cùng Âm Thông Huyền phân cao thấp tham dự đoạt đích vốn liếng. Nếu không chỉ dựa vào hắn một người, chỉ sợ liền làm được tự vệ cũng miễn cưỡng vô cùng. Những này nguyện ý đầu nhập vào thế lực của mình mục đích cũng không đơn thuần. Điểm này Thu Tử Trùng lòng dạ biết rõ. Trong đó thậm chí tất nhiên còn sẽ có những người khác xếp vào tiến đến ám tử. Đến giám thị nhất cử nhất động của mình. Nhưng là dưới mắt Thu Tử Trùng nhưng cũng không cố được nhiều lắm. Trước tiên đem dưới trướng thế lực giá đỡ dựng lên đến lại nói. Chờ hắn đem tự thân thế lực kia rắc rối phức tạp thế cục thuận rõ ràng về sau. Cảnh giới của hắn cũng hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Về phần những cái kia lẫn vào trong đó ám tử gian tế. Cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Ngày sau lại tìm cơ hội bắt tới. Số ngày sau, yêu cung lại là truyền tới một làm cho người khiếp sợ tin tức. Đó chính là Tuyết Ưng yêu tộc. Độc Mãng yêu tộc đầu nhập vào yêu đế tam đệ tử. Thu Tử Trùng. Tin tức này lại là tại vốn là cuồn cuộn sóng ngầm yêu giới nhấc lên không nhỏ sóng gió. Hiện tại đám người vẫn chỉ là suy đoán. Hiện tại tình huống đã là rất rõ ràng. Vị này yêu đế tam đệ tử dã là muốn tham gia đế tử đoạt đích. Tuyết Ưng yêu tộc, Độc Mãng yêu tộc đều là yêu giới đại tộc. Mặc dù không bằng Thiên Hồ nhất tộc, cùng kỳ nhất tộc như vậy to lớn. Nhưng là thực lực cũng coi như chính là không tệ. Có hai cái này đại tộc ủng hộ. Thu Tử Trùng hiện tại cũng theo một cái người cô đơn nhảy lên trở thành yêu giới không thể coi. Thường một chi lực lượng. Tin tức này sau khi truyền ra, lại là có không ít thế lực nhao nhao hướng Thu Tử Trùng biểu đạt đầu nhập vào chi ý. Mà Thu Tử Trùng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem những thế lực này đều thậm chí dưới trướng. Mặc dù có không ít người âm thầm lên án Thu Tử Trùng thật là một cái nhà giàu mới nổi. Dưới trướng thế lực vàng thau lẫn lộn, cũng không biết rõ ràng chọn một phen. Người sáng suốt đều là biết rõ. Những này đầu nhập vào Thu Tử Trùng thế lực chỉ sợ có một tiểu thập đều là mục đích không còn người. Về phần gian tế ám tử kia liền càng không biết rõ có bao nhiêu. Thu Tử Trùng như vậy làm việc, thật sự là cực kỳ không khôn ngoan. Ngày sau tai họa ngầm cực lớn, nhưng là không thể phủ nhận là trải qua Thu Tử Trùng những này thời gian, sinh lạnh không kỵ. Dưới trướng hắn thế lực cũng là bành trướng đến một cái cực lớn trình độ. Thậm chí cũng miễn cưỡng có thể xưng là quái vật khổng lồ. Kể từ đó, đế tử đoạt đích từ lúc trước Âm Thông Huyền cùng cừu tọa thiên lưỡng long tranh bá. Biến thành hiện tại thế chân vạc, mà yêu giới thế cục, cũng là trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Yêu giới, Thanh Khâu giới, cùng cuồn cuộn sóng ngầm ngoại giới khác biệt chính là Thiên Hồ nhất tộc ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Ngoại giới phân tranh không có chút nào ảnh hưởng đến nơi này. Nếu là lúc trước, Thiên Hồ nhất tộc còn có thể sẽ bị liên lụy đến lần này đế tử đoạt đích bên trong. Nhưng là hiện tại từ trên trời Hồ nhất tộc cùng thần giới thông ra về sau. thiên hồ nhất tộc địa vị liền trở nên càng thêm siêu nhiên. Hơi có chút nhìn xuống yêu giới vạn tộc cảm giác, thanh khâu giới chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, tần đình một bộ đế bào, có vẻ cực kỳ uy nghiêm, nhưng là trên mặt hắn thần sắc lại là có chút lười biếng. Nhưng là những này lười biếng không chỉ không có phá hư mất hắn uy nghiêm, ngược lại là mang đến cho hắn một tia kỳ lạ mị lực. Tần đình giống như cười mà không phải cười, nói khẽ, xem ra cái này thu tử trùng là thật muốn tham gia đế tử đoạt đích. Bên cạnh hắn ôm lấy Bạch Tuyết, vì, nghe vậy cười nói, không tệ, mà lại hắn hiện tại dưới trướng tụ hội nhiều như vậy thế lực. Coi như hắn bây giờ muốn lùi bước cũng là không thể nào. Dứt lời Bạch Tuyết Phi lại là kính nể nhìn. Tần đình liếc mắt, chỉ là một tin tức, liền đem yêu giới quấy long trời lở đất. Đây chính là phu quân của nàng. Nhưng trong nội tâm nàng lại là kính nể lại là ái mộ. Tần đình trong mắt lóe lên một tia thần sắc quỷ dị. Mỉm cười nói, đã như vậy, vậy liền để ta lại thêm vào một mồi lửa đi. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.